Sơn Hải dị thú chí. Chương 50. Trường thừa trang trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thừa là sơn thần ở Lưu Sa gần núi Lòa Mẫu Lua Mờ U. Dáng vẻ của nó giống người, nhưng lại có một cái đuôi báo. Có người nói rằng nó là do 9 cái đức của trời sinh ra. Khi đại vũ trị thủy đến nơi sông Thao ấy, có một người dáng dấp rất dài thay mặt thiên đế giao cho ông một quyển hắc ngọc thư. Người có dáng dấp rất dài này chính là Trường Thừa. Trường Thừa trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Hướng Tây theo đường thủy 400 dặm là Lưu Sa, 200 dặm đến núi Lòa Mẫu. Thần Trường Thừa sen trang trang cai quản. Đó là 9 cái đức của trời. Thần đó dạng như người mà đuôi báo. Cách chương.